thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 78 chương 761 cầu tha thứ chư vị tất cả dừng tay đi. Các ngươi không phải là đối thủ của hắn. Coi như những trưởng lão này đang cùng Lâm Mấu kiếm bạc nỗ trương lúc. Một mực ngồi tại chỗ không có ra bất kỳ thanh âm gì, tam trưởng lão mới chậm rãi đứng dậy đối với của bọn hắn nói. Đại nhân, trừ tôn chủ trở ra, những người khác không quá chi tình. Đại nhân có thể hay không bỏ qua cho chúng ta một mạng, tam trưởng lão có chút khổ sở hướng về phía Lâm Mấu khom người bái nói. Hắn biết Ngũ An Tông tông chủ Lưu Tử An là Lâm Mấu nhất định phải giết người, cho nên hắn cũng không có mở miệng xin tha cho hắn. Nhưng là những trưởng lão này phần lớn cũng không biết cách đó là ngươi rốt cuộc là một ít gì tình huống, nhưng mà mơ hồ biết Ngũ An Tông phía sau còn có một cái cường núi dựa lớn. Nhưng là bọn hắn cũng không biết phía sau kia cái thế lực rốt cuộc là một cái dạng gì tình huống. Hơn nữa nơi này phần lớn người đều cùng hắn quan hệ thập phân không tệ. Dù sao tất cả mọi người đã sống chung sắp tới cân nhắc thời gian ngàn năm. Nếu như những người này toàn bộ bị Lâm Mấu giết chết, hắn cũng có một chút không đành lòng. Cho nên hắn mới có thể mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng ra tới cầu tình. Dù sao, mặc dù hắn đã đầu nhập vào Lâm Mấu, là hắn cũng không biết Lâm Mấu rốt cuộc là một cái dạng gì tính cách. Đến cùng phải hay không rất dễ nói chuyện. Vạn nhất lần này chính mình thời điểm mời ra vị này cường đại nhân vật lời nói, như vậy đối với mình mà nói chính là có một ít cách mất nhiều hơn cách được. Lão Tam, là thế nào chuyện ngươi cùng người kia sớm nhận biết? Mọi người nghe được tam trưởng lão lời nói sau, nhất thời liền kinh ngạc mở. Dựa theo tam trưởng lão như vậy giọng, nhìn đã sớm cùng thần bí nhân này nhận biết, mà lại nói không chừng hắn đã đầu tốt thần bí nhân này. Đừng nói trước, cũng đừng làm bất cứ chuyện gì, hết thảy giao cho để ta giải quyết. Tam trưởng lão ở bí mật truyền âm cho mấy vị có một ít dục dịch trưởng lão. Dù sao, tự mình tôn chủ ở trước mắt mình bị sống sờ sờ bóp chết, đổi thành ai cũng là không nhìn được. Bọn họ những trưởng lão này đến bây giờ còn không có đối với Lâm Mấu đồng thủ, đã thập phân khắc chế. Cũng có lẽ là Lâm Mấu mới vừa rồi lộ một ngón kia thật sự là quá mức nghe rợn cả người. Dù sao, Lưu Tử An ở cái thế giới này cũng có thể tính là nhất phương cường giả. Nhưng là cứ như vậy bị hắn tùy tiện bóp chết. Ừ, bản tỏa cũng không phải là cái gì người thích giết chóc. Lâm Mấu tùy ý nhìn tam trưởng lão liếc mắt. Toàn bộ Ngũ An Tông cũng chỉ có Lưu Tử An một người là cái đó thần bí thế giới chính giữa một thành viên. Những người khác phần lớn cũng không biết cái đó thế lực thần bí rốt cuộc là một cái dạng gì tình huống, chẳng qua là bởi vì tôn chủ gia nhập cái đó thế lực thần bí mà bị ép gia nhập vào cái đó thế lực thần bí chính giữa đi mà thôi. Cho nên Lâm Mấu cũng không định đối với một ít người không biết chuyện động thủ. Bản tỏa nói chắc chắn, ban đầu bản tỏa nói qua, chỉ cần ngươi giúp bản tỏa tìm ra kia cái thế lực, bản tỏa liền có thể bỏ qua ngươi một con ngựa. Bản tỏa đương nhiên sẽ không lỡ lời. Đây là ngươi một nửa linh hồn, đem đi đi. Lâm Mấu lúc trước cũng đã cam kết qua, chỉ cần tam trưởng lão giúp hắn tìm ra kia cái thế lực một ít chân ngựa, hắn liền có thể bỏ qua cho hắn một mạng. Hiện tại tại này kiện sự tình đã giải quyết, Lâm Mấu đương nhiên sẽ không nuốt lời. Trực tiếp đem ban đầu cưỡng ép từ hắn trong thân thể xé một nửa linh hồn trực tiếp trả lại hắn. Sau đó sẽ tiện tay đem tại chỗ chư vị trưởng lão trong thân thể bị cách đó thế lực thần bí lưu lại ẩn giấu đồ cho lau đi xuống. Dù sao, cẩn thận xử vạn niên thuyền, cũng không ai biết cách đó thế lực thần bí chính giữa còn có hay không cái gì đại năng có thể thông qua như vậy một ít dấu vết tìm được cái thế giới này tọa độ. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 78 chương 762 thần bí chi địa chư thiên vạn giới chính giữa. Lâm Mấu đang không ngừng nhanh chóng đi lại. Hệ thống, còn bao lâu thời gian mới có thể đến à? Lâm Mấu có một ít buồn chán hướng về phía hệ thống hỏi. Dù sao hắn đã một thân một mình ở nơi này chư thiên vạn giới làm bên trong hành tẩu rất nhiều năm. Cụ thể là bao nhiêu năm hắn cũng không có cân nhắc qua, ngược lại ít nhất đã mấy trăm năm thời gian. Mấy trăm năm nay thời gian, hắn đều ở tìm một chỗ, hệ thống muốn hắn đi địa phương. Bất quá hệ thống cũng không nói được chỗ đó rốt cuộc là ở nơi nào. Chỉ có thể đem đại khái vị trí nói cho hắn biết. Cho nên Lâm Mấu cũng chỉ có thể ở vậy đại khái vị trí chẳng có tìm một chút đi. Nhanh, đã rất gần gũi, ta đã có thể cảm giác chỗ đó khí tức. Gợi ý của hệ thống đáp trả. Không biết tại sao, Lâm Mấu luôn cảm giác hệ thống lời nói chính giữa mang theo một vẻ vui mừng cùng cấp bách. Dường như muốn Lâm Mấu nhanh lên một chút đi đến chỗ đó. Ừ, Lâm Mấu đối với này cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu một cái. Tiếp theo sau đó về phía trước chẳng có đi tìm. Hắn rời đi thượng một thế giới đã sấp xỉ thời gian 500 năm. Hắn ở thế giới trước đem cái đó thế lực thần bí lưu lại một nhiều chút hậu sự cũng giải quyết sau. Sau đó liền an tâm bồi dưỡng cái thế giới kia thế giới trưởng khống giả cùng ở trên trời đảo không gian chính giữa không ngừng tu dưỡng. Tại hắn âm thầm bồi dưỡng bên dưới, cái thế giới kia ly sinh viên người đã hoàn toàn tiếp nhận thế giới trưởng khống giả vị trí. Mà hắn ở mấy trăm năm nay ở trên trời đảo không gian chính giữa tu dưỡng bên dưới, thực lực cũng đã không sai biệt lắm khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh. Dù sao, một cái trung đẳng thế giới thiên đạo không gian chính giữa ẩm chứa năng lượng không là địa phương nào đều có thể so với. Cho nên chính là mấy trăm năm thời gian, hắn có thể khôi phục tốt như vậy, đã đem năm đó lưu lại thương thí cho hoàn toàn khôi phục hoàn thành. Hắn bây giờ có thể nói, chỉ cần thánh nhân trên cường giả không đúng, hắn dùng hết toàn lực một chiêu trong nháy mắt giết hắn. Tuyệt đại đa số dưới tình huống đều có thể thoát được một mạng. Hơn nữa chư thiên vạn giới chính giữa nào có nhiều như vậy thánh nhân trên cường giả. Hơn nữa những thánh nhân đó trên cường giả, phần lớn cũng sẽ không tiếc vu đối với hắn như vậy một cái thánh nhân xuất thủ. Cho nên hắn tình huống bây giờ đi ở chư thiên vạn giới chính giữa đã rất an toàn. Chỉ cần mình không đi làm chết, cơ thượng cũng sẽ không có cái gì quá lớn nguy hiểm. Bất quá, từ lần trước nhiệm vụ sau khi hoàn thành, hệ thống cũng chưa có lập tức an bài cho hắn lần kế nhiệm vụ, nhưng mà để cho hắn đi tìm khác từng bước địa phương thần bí. Đòi tiền chỗ đó giống như thần bí liền hệ thống cũng không biết vị trí cụ thể ở đâu, chỉ có thể cho hắn chỉ ra một cách đại khái vị trí, để cho hắn chẳng có tìm kiếm. Đây đắt là hắn ở chư thiên vạn giới tìm cách này thần bí chi địa mấy trăm năm thời gian. Bất quá bây giờ tình huống nhìn vẫn đủ tốt. Mấy năm nay tới nay hệ thống biểu hiện càng ngày càng kích động, phảng phất cái đó thần bí chi địa lập tức phải tìm tới. Đây cũng chính là nói mình tìm vị trí cũng không sai, chỉ cần về phía trước rồi sẽ tìm được cái đó thần bí chi địa. Hơn nữa, Lâm Mấu cũng rất tò mò, có thể làm cho hệ thống cũng không biết vị trí cụ thể cái đó thần bí chi địa đến cùng có cái gì kỳ lạ địa phương. Dù sao, không là cái gì đều được để cho hệ thống kích động. Huống chi, hay lại là hệ thống chỉ mặt gọi tên làm cho mình đi địa phương. Cái này thần bí chi địa tuyệt đối có không đơn giản địa phương. Thậm chí đối với mình mà nói có lẽ chính là tiếp theo phần cơ duyên. Nói không chừng mình có thể mượn cơ hội này đột phá đến đẳng cấp cao hơn. Lâm Mấu dừng lại ở thánh nhân trung kỳ cảnh giới đã rất lâu. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 78 chương 763 tìm Lâm Mấu từ đột phá đến thánh nhân sau. Chứ hoàn thành một lần nhiệm vụ, để cho hệ thống tăng lên tới thánh nhân trung kỳ. Sau đó rất nhiều năm hắn cũng không có bất kỳ mảy may tăng lên. Dù sao, những năm gần đây phần lớn thời gian hắn đều đang nuôi thương, căn không có thời gian đi tu luyện. Bất quá ai bảo hắn ban đầu tiện tay là cái vật kia bỏ ra như vậy giá. Nhớ tới đảo Bình Lâm Mấu liền có một ít căm tức. Nhiều ngày như vậy đất tạo hóa bảo bối đuổi ở trên tay mình, chính mình chỉ có thể dương mắt suy nghĩ, thậm chí ngay cả nhìn đều không thể liếc mắt nhìn, chớ nói chi là tự sử dụng. Không khỏi để cho hắn có một ít khóc không ra nước mắt. Lúc trước thì không nên tiện tay phải lấy được vật này, còn bỏ ra nhiều như vậy giá. Đưa đến cân nhắc thời gian ngàn năm không có bất kỳ tăng lên. Cho dù là chính mình hoàn thành hệ thống phát hành cho mình nhiệm vụ, hệ thống cho mình khen thưởng cũng chẳng qua là làm cho mình thương thế dưỡng hảo mà thôi, mà không phải tính thực chất tăng thực lực lên. Mặc dù mấy ngàn năm thời gian đối với thánh nhân mà nói cũng không phải là cái gì thời gian quá dài, cũng sẽ không có cái gì quá mức cường đại tăng lên. Nhưng là Lâm Mẫu lại bất đồng a. Trong tay hắn còn có hệ thống trợ giúp. Dựa theo hắn dự chủ, nếu như ban đầu chính mình không có chạm được chư thiên vạn giới đại vũ trụ ý chí cấm kỵ lời nói, cân nhắc thời gian ngàn năm ít nhất có thể đủ làm cho mình tăng lên tới thánh nhân cao cấp. Thậm chí nửa bước thánh nhân trên cũng có thể. Nếu như hết thảy lại không có nếu như, Lâm Mẫu ban đầu nếu lựa chọn cầm kia một món bảo bối thì phải trả giá thật lớn. Cho nên, Lâm Mẫu cũng sẽ không than phiền cái gì, dù sao mình đường đều là mình chọn. Bất quá lần này hắn luôn có một loại cảm giác. Lần này hệ thống trong miệng lời muốn nói thần bí chi địa, tuyệt đối đối với chính mình có một phen cơ duyên. Thậm chí là chính mình đột phá là người cao cấp một phen cơ hội. Chỉ cần đột phá đến thánh nhân cao kỳ sau, ở chư thiên vạn giới chính giữa cũng có thể xông ra một phen danh tiếng. Trừ kia một ít hồi lâu chưa từng ra tay thánh nhân trên lão quái vật ra, thánh nhân cao kỳ cơ thượng là đứng ở chư thiên vạn giới kim tự tháp đỉnh phong thượng cường giả. Chỉ cần kia một ít thánh nhân trên lão bất tử không ra tay, chư thiên vạn giới chính giữa liền không có thứ gì có thể ngăn được hắn. Đây cũng chính là Lâm Mẫu tại sao nghe được hệ thống nói sắp đến cũng tương tự sẽ kích động nguyên nhân. Đại ca trước mặt thật giống như có người. Chư thiên vạn giới một nơi trống trải vũ trụ, đoàn người chính ở trong đó đi. Đối với đại la cảnh giới trở lên cường giả mà nói, ở chư thiên vạn giới làm bên trong hành tẩu đã không coi vào đâu việc khó. Chỉ cần bọn họ nguyện ý tùy thời có thể đi tới chư thiên vạn giới chính giữa du lịch một phen. Đoàn người này tổng cộng 3 nam 1 nữ. Cầm đầu nam tử là một người cao lớn khôi ngô hán tử, mặc trên người một thân lói lên hồng quang khôi giáp. Mà phía sau cũng cóng lấy sau lưng một thanh to lớn đại kiếm. Cả người sắc mặt cũng đỏ bừng. Mà đỏ bừng trên mặt đã lâu tràn ngập râu quai nón. Thoạt nhìn là một cách điển hình tên lỗ mãng. Mà còn lại 2 nam tử. Một người trong đó mặc quần áo trắng đạo bào, trong tay còn nắm một thanh nhỏ dài kiếm, tóc dài tùy ý lưu ở sau lưng, cả người mặt mũi nhìn cũng là thập phân thanh tú. Mà một vị khác nam tử thân mặc áo xanh đạo bào, trong tay cũng không có gì vũ khí, cầm chỉ là một thanh phổ thông quạt xếp. Hắn ở nửa bên mặt thượng chẳng biết tại sao lại mang một nửa mặt nạ, nhìn có một ít rườm rà. Bất quá hắn ngay trong ánh mắt cơ trí ánh sáng lại là thế nào cũng không che giấu được. Vị cuối cùng lại là một vị nữ tử. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 78 chương 764 đoàn người mặc trên người là một thân cơ giới chiến đấu giả bộ. Rất nhiều văn minh khoa học kỹ thuật trang bị không ngừng ở trên người biểu diễn. Một thân cận chiến đấu giả bộ đem vóc người hoàn mỹ cũng buộc vòng quanh, bất quá hắn mặt mũi lại có một ít phổ thông. Thậm chí có thể nói được là cương nghị. Như vậy mặt mũi ở một ít nam tử trên người rất thường gặp, nhưng là ở một ít trên người cô gái nhưng là hết sức ít thấy. Một mạng nữ tử muốn luyện thành như thế cương nghị mặt mũi, như vậy chiến đấu là phải không thể thiếu. Hơn nữa, hay là tại không ngừng trong chiến đấu mới có thể luyện là được. Huống chi trừ kia một tấm cương nghị mặt mũi ra, ngay trong ánh mắt vẻ kiên định cũng là một chút cũng không thiếu. Hơn nữa trên trán nàng còn có một chút chút ít vết sẹo nhỏ. Nếu như không cẩn thận đi xem, căn không nhìn ra, nhưng là nếu như có thực lực cường đại tồn tại ở chỗ này liền có thể liếc mắt nhìn ra được. Trên người vết sẹo cũng sẽ không đơn giản như vậy. Phần lớn cũng đã là bị che giấu qua hoặc là đã tu bổ hoàn thành. Nếu như là không có tu bổ vết thương tuyệt đối là vô cùng kinh khủng. Hơn nữa phía sau hắn còn đeo một thanh to lớn trường thương. Một cổ lói lên năng lượng màu xanh lam, không ngừng ở trường thương chính giữa như ẩn như hiện. Bất quá, nàng tồn tại nghề này phần lớn đều là tu tiên người văn minh chính giữa hoàn toàn xa lạ. Mà lúc này đây, nàng bên trái trên mắt đột nhiên xuất hiện một tia trong suốt mắt kính. Cảnh cáo, nguy hiểm năng lượng, mời mau mau rời đi, mời mau mau rời đi. Nàng bên trái trên mắt xuất hiện mắt kính khi sinh ra trong nháy mắt đó tựu ra hiện tại một tia lạnh giá giọng, phảng phất đang cảnh cáo bọn họ. Mà trong nháy mắt đó, xuất hiện một cái mắt kính trong nháy mắt liền phá tan. Nếu như không phải là phản ứng nhanh, nàng đã mất đi ánh mắt. A Lan chuyện gì? Cầm đầu tên kia nam tử khôi ngô lập tức quay đầu lại, hướng về phía A Lan quan tâm hỏi. Làm sao có thể? Ta những thứ này đủ để điều tra Đại La Kim Tiên trung kỳ cường giả năng lượng. Coi như Đại La Kim Tiên hậu kỳ cường giả ở chỗ này cũng sẽ không như vậy tùy tiện sụp đổ. Trước mặt người kia rốt cuộc là một cái dạng gì nhân vật mạnh mẽ lại để cho ta tham chắc nghi liền khinh địch như vậy hư mất. A Lan có một ít không tưởng tượng nổi. Chính nàng tham chắc nghi rốt cuộc là cái gì chất lượng trong lòng chính nàng thập phân nắm chắc. Có thể nói, coi như là một cái đại lục tiến hành hậu kỳ cường giả lần nữa bị nó dò xét, cũng sẽ không như vậy tùy tiện mở tung. Nhưng là trước mặt người kia cùng mình người còn có một chút khoảng cách. Chính mình tham chắc nghi chẳng qua là tùy ý liếc mắt nhìn, cứ như vậy sụp đổ. Có thể thấy phía trước kia thực lực cá nhân cường đại. Đại ca, ta cảm thấy chúng ta hẳn trước tránh xuống. A Lan có một ít cảnh giác nhìn cách mình người càng ngày càng gần kia một người. Theo kia một người chính ngươi người càng ngày càng gần. Nàng có một loại cảm giác. Người kia cường đại tuyệt đối không phải người mình có thể chống lại. Hơn nữa còn không biết người kia rốt cuộc là một cái dạng gì người. Vạn nhất bọn họ gặp phải là một cái tà tu kia đối với bọn hắn mà nói coi như thảm. Ta đồng ý Á Lan ý kiến. Ở ta dự tính chính giữa, chúng ta căn bản không hề bất cứ cơ hội nào là người này đối thủ. Làm A Lan lời nói sau khi nói xong, kia một tên thân mặc áo xanh đạo bào nam tử trong nháy mắt phun một ngụm huyết. Sắc mặt cũng biến thành vô cùng trắng bệch. Có một ít vội vàng nói với bọn họ. Phảng phất nghĩ tưởng phải nhanh chóng rời đi cái này đất nguy hiểm như thế. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 78 chương 765. Ngươi lá gan thật lớn a, ngươi sẽ không phải là tính toán chứ? Tên kia bạch y đạo bào nam tử nhìn thấy thanh y đạo bào nam tử là như thế cảnh tượng. Nhất thời liền biết cái gì với ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi. Không nên tùy tiện đi tính toán người xa lạ. Nhưng ngươi vẫn không vâng lời. Bây giờ gặp phải ngạnh cha chứ bạch y đạo bào nam tử trên mặt cũng có một ít kinh biến. Chư thiên vạn giới chính giữa cường giả thật sự là quá nhiều. Mặc dù đang một ít thế giới chính giữa, đại lục cơ giới đều có thể tính là đứng ở kim tự tháp đỉnh phong. Nhưng là đối với chư thiên vạn giới mà nói, Đại La Kim Tiên cũng không tính cái gì. Có lẽ ngươi nhưng mà đi một khoảng cách sau, liền có thể đụng phải một vị Đại La Kim Tiên. Mà thanh y đạo bào thật sự là quá mức lớn mật. Chỉ cần là gặp phải người rất thích vận dụng chính mình thuật tính toán đi tính toán người khác đã qua không. Bởi vì hắn tính tình như vậy, ở chư thiên vạn giới chính giữa đã có rất nhiều cường giả gợi lên xung đột. Bất quá, bởi vì bọn họ một số người trước gặp phải cũng không phải là cái gì quá mức cường đại cường giả. Cho nên đến cuối cùng cũng chỉ là không. Bất quá người một nhà cũng khuyên qua hắn rất nhiều lần, bất quá đến bây giờ hắn vẫn không có đổi ý tưởng. Thậm chí còn vượt qua càn rỡ. Đi mau. Người này chúng ta tuyệt đối không phải đối thủ. Ta còn không có mở ra thuật tính toán, cũng đã bị người này cho nhận ra được. Trực tiếp thông qua ta thuật tính toán công kích đến ta, người này tuyệt đối là một vị bán thánh. Thậm chí bán thánh trên tồn tại. Thanh y đạo bào nam tử sắc mặt càng phát ra tái nhợt. Hắn cũng biết lần này mình là tuyệt đối muốn lên đại họa. Chư thiên vạn giới chính giữa những cường giả kia tính cách đều là khó mà suy nghĩ. Có chút cường giả vô cùng hiền lành. Nhưng là phần lớn cường giả tính cách đều là vô cùng khó khăn suy nghĩ. Dù là ngươi nhưng mà hơi chút nói sai một chữ, mạo phạm hắn kiêng kỵ, hắn cũng có thể tùy thời cũng đem ngươi bóp chết. Huống chi là thông qua như vậy vô lý thuật tính toán đi thôi diễn người khác quá khứ vị lai. Đây tuyệt đối là kiêng kỵ bên trong kiêng kỵ. Nếu để cho vị cường giả này chạy tới nơi này, là tuyệt đối sẽ không tùy tiện bỏ qua cho chính mình đoàn người này. Cho nên bọn họ bây giờ chỉ có thể là tại chính mình hành động nhanh một chút. Ít nhất so với vị cường giả này chạy tới trong nháy mắt đó nhanh. Nhìn một chút ngươi làm chuyện tốt, chờ ta trốn qua một kiếp này, nhất định phải thật tốt giáo huấn ngươi một chút. Bạch y đạo bào nam tử nghe được thanh y đạo bào lời nói sau mặt đều bị khí xanh. Chính hắn một đệ đệ luôn là không để cho mình bớt lo. Ha ha tiểu tử, ngươi lá gan thật lớn, lại dám đối với một vị xa lạ cường giả sử dụng thuật tính toán, nếu không phải bản tỏa cũng không thí sát. Ngươi bây giờ đã là một người chết. Liền khi bọn hắn nhanh phải rời đi nơi này thời điểm, một đạo hài hước thanh âm đột nhiên ở tại bọn hắn trong tai vang lên. Nhất thời để cho bọn họ sắc mặt đại biến lên ở trong mắt bọn hắn. Một vị bạch y đạo bào người tuổi trẻ đột nhiên ra bọn hắn bây giờ trước mặt. Trực tiếp đem bọn họ chạy trốn đường cho ngăn trở. Người này chính là Lâm Mẫu. Tới Lâm Mẫu rất buồn chán ở chư thiên vạn giới chính giữa tìm kiếm, không ngừng tìm kiếm hệ thống lời muốn nói cái đó thần bí chi địa. Bất quá, chính mình đột nhiên cảm giác có người lại không tự lượng sức dùng thuật tính toán tới suy diễn chính mình. Vừa vặn, ở chư thiên vạn giới chính giữa, chính mình đơn độc đi mấy trăm năm, cũng có chút buồn chán. Lúc này đột nhiên xuất hiện đoàn người có thể để cho chính mình bỏ đi buồn chán tâm tình người. Lâm Mấu như thế nào lại tùy tiện bỏ qua cho đây? Cho nên, Lâm Mấu cũng không có đối với hắn đồng ngoan thủ. Nhưng mà tùy ý giáo huấn hắn một chút. Sau đó chạy qua thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 78 chương 766. Không cần vội vã đi mà không thể không nói tiểu tử ngươi lá gan thật đúng là thật lớn, lần này nếu không phải gặp phải là bản tỏa, ngươi bây giờ điều này mạng nhỏ sớm đã không có. Lâm Mấu có một ít hài hước nhìn thanh y đạo bào nam tử. Hắn cũng không nghĩ tới cái này thanh y đạo bào nam tử thực lực không làm sao, nhưng là lá gan nhưng là nhất lưu. Còn không có thăm dò rõ ràng người vừa tới thực lực chân chính, liền dám tự mình đối với người tới sử dụng đại thôi diễn thuật. Nếu như người vừa tới thực lực so với bọn hắn yếu thiếu lời nói đó còn dễ nói. Đại không chỉ là một phen bồi tội có thể giải quyết. Nhưng là nếu như thấy so với đám người bọn họ nhân vật mạnh mẽ kia liền không nói được. Bọn họ lần này coi như may mắn, gặp phải là Lâm Mấu, đối với cái này một số người cũng không có áp ý gì. Nhưng là nếu là gặp phải một tính cách cổ quái cấp bậc thánh nhân cường giả, vậy bọn họ đoàn người này chạy cũng chạy không thoát. Dù sao kia một ít thành danh đã lâu thánh nhân cường giả cực kỳ coi trọng chính mình mặt mũi. Như vậy phương pháp hoàn toàn chính là ở xích trần trần đánh bọn họ mặt, hơn nữa còn là ngay trước hắn mặt đánh. Tuyệt đối không thể nào tùy tiện bỏ qua cho bọn họ. Tiền bối thứ tội ta để luôn luôn không hiểu chuyện. Rất thích cả gan làm loạn, còn xin tiền bối không nên trách tội. Tại hạ nhất định sẽ theo như lễ tới hướng tiền bối bồi tội. Còn xin tiền bối bỏ qua. Cho tại hạ để một cách mạng nhỏ, ở nhà nhất định sẽ đi nhiều hơn dạy dỗ hắn. Bạch y đạo bào nam tử nhìn thấy Lâm Mấu vị này thần bí tồn tại. Trong nháy mắt sẽ đến bên cạnh bọn họ. Biết bọn họ bây giờ cũng không có đường có thể trốn. Hơn nữa xem ra vị tiền bối này thật giống như cũng không có đối với bọn họ sinh ra sát tâm. Chẳng qua là sinh ra một tia trêu tức mà thôi. Nhìn như vậy đứng lên bọn họ vẫn có cơ hội. Cùng lắm bỏ ra một chút giá. Mà bạch y đạo bào nam tử mới vừa rồi đối với Lâm Mấu nói tới cản tầng ý tứ chính là. Người một nhà nhất định sẽ bồi thường tổn thất. Chỉ cần Lâm Mấu mở miệng. Bọn họ nhất định sẽ đem hết toàn lực cầm ra, ha ha, bản tỏa cũng không phải là cái gì bụng dạ hẹp hòi người. Một chút chuyện nhỏ này có thể làm cũng sẽ không để ở trong lòng. Lâm Mấu cười ha hả nhìn của bọn hắn. Biểu thị chính mình cũng không có đem mới vừa rồi sự tình cho để ở trong lòng. Hô cũng còn khá, nhìn còn là một vị rất dễ nói chuyện tiền bối. Mọi người nghe được Lâm Mấu lời nói sau nhất thời liền thở phào một cái. Nhìn vị tiền bối này cũng không phải là như vậy tính cách cổ quái người, mà là một vị rất dễ nói chuyện. Bằng không mới vừa rồi bọn họ đối với vị tiền bối này làm ra như vậy vô lý chuyện, cũng sẽ không dễ dàng như thế bỏ qua cho bọn họ. Vậy vãn bối đám người, vị này bạch y đạo bào nam tử tiếp tục mở miệng nói, bọn họ đoàn người này phải nhanh lên một chút rời đi vị này cường đại tiền bối. Mặc dù vị tiền bối này nhìn cũng không hề để ý mới vừa rồi sự tình, nhưng là ai lại nói rõ chư thiên vạn giới chính giữa những cường giả kia tính cách đây, nói không chừng mới vừa rồi còn biểu hiện không có để ở trong lòng, nhưng là sau một khắc liền trong nháy mắt trở mặt, đem bọn họ tùy ý bóp chết. một ít cường giả trong miệng lời nói, lại có mấy cách là thực sự đây, cho nên tối phương pháp an toàn chính là nhanh một chút rời đi cái này tiền bối thần bí bên người. Không gấp bản tỏa ở chư thiên vạn giới chính giữa cô độc đi cân nhắc thời gian ngàn năm. Gần đây cũng đúng lúc có một chút buồn chán. Nếu không các ngươi hãy cùng tham dự bên người đi. Chờ bản tỏa đến bản tỏa phải đi địa phương sau. Các ngươi liền có thể tùy ý rời đi. Lâm Mấu lộ ra một tia không có hảo ý nụ cười. Tự mình ở chư thiên vạn giới chính giữa cô độc đi cân nhắc thời gian ngàn năm. Đều rất ít gặp phải một số người. Lần này thật vất vả gặp phải đoàn người này. Tại sao có thể tùy tiện để cho bọn họ rời đi đây? Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 78 chương 767 không cần khẩn trương tiền bối. Mọi người tại đây nghe được Lâm Mấu lời nói sau, sắc mặt nhất thời đại biến. Chẳng lẽ vị này tiền bối thần bí muốn đổi ý hay sao? Đồng thời bọn họ cũng cảnh giác đi xuống, âm thầm vận dụng chính mình chân khí. Tên kia tên là A-Lan nữ tử, ngươi theo như cách này ở trong tay vận dụng không gian truyền tống trang bị, nếu như có bất kỳ không đúng phương, bọn họ có thể trong nháy mắt rời đi chỗ này. Không muốn khẩn trương như vậy, chỉ là muốn cho các ngươi ở trên đường cho ta làm một bạn mà thôi. Dù sao ta dọc theo con đường này thật sự là quá buồn chán. Hơn nữa, nếu như bản tỏa muốn giữ các ngươi lại, các ngươi không có bất kỳ cơ hội có thể chạy. Các ngươi có thể thử một chút không gian này, xem các ngươi một chút có thể hay không rời đi. Lâm Mấu cười cười, không thèm để ý chút nào bọn họ kia tâm tình khẩn trương. Đối với Lâm Mấu mà nói, đối phó như vậy mấy cái, tối đa chỉ có Đại La Kim Tiên Trung Kỳ người, đơn giản là không có bất kỳ áp lực. Chuyện này, mọi người nghe xong Lâm Mấu lời nói sau cũng kiểm tra bọn họ vị trí vùng không gian này. Kiểm tra xong sau bọn họ sắc mặt nhất thời đại biến. Bởi vì bọn họ phát hiện bọn họ bây giờ vị trí cái không gian này đã bị người là hoàn toàn phong tỏa. Không quản bọn hắn cố gắng như thế nào, cũng đột phá không tầng này phong tỏa. Rất rõ ràng chính là trước mắt cái này tiền bối thần bí làm. Tiền bối, ngài cứ việc nói thẳng đi. Ngài đến cùng muốn chúng ta làm gì? Chỉ cần chúng ta làm được, chúng ta tuyệt đối sẽ không từ chối. Cầm đầu kia một cách đại hán khôi ngô thật giống như có một ít như đưa đám. Bất quá hắn cũng không có cách nào, ai kêu là mình đoàn người này bên trong có người xông đại họa đây. Nhìn nhóm người mình lần này đương nhiên là muốn chảy máu nhiều. Bất quá như vậy kết quả cũng còn tốt. Ít nhất so với đem mạng nhỏ ném tốt. Bản tỏa không phải nói sao, nhưng mà cho các ngươi bồi làm đến chu muốn đi địa phương đi một chuyến mà thôi. Đi sau các ngươi dĩ nhiên là có thể rời đi. Dĩ nhiên cũng sẽ không bạc đãi các ngươi. Chỉ cần đến sau, bản tỏa tất nhiên sẽ cho các ngươi một phần cơ duyên. Nói không chừng còn có thể cho các ngươi có thể trở lên một cấp độ. Lâm Mấu cũng không định cứ như vậy đuổi đoàn người này rời đi. Chính mình tìm tới cái đó thần bí chi địa, còn không biết phải bao lâu thời gian. Dọc theo con đường này dù sao cũng phải có mấy người làm bạn đi. Đại không đến lúc đó sau khi cho bọn hắn một phần cơ duyên, để cho thực lực bọn hắn ở phía trước giai đoạn thượng tăng lên nữa cấp 1, cũng coi là cho bọn họ thù lao. Yên tâm đi, sẽ không để cho các ngươi làm quá mức là chuyện khó. Nhưng mà để cho dọc theo con đường này cho bản tỏa làm một bạn mà thôi. Lâm Mấu biểu tình để cho người không nhìn ra hắn ý tưởng chân thật. Chuyện này, được rồi, nếu tiền bối ưu ái như thế, vậy bọn ta liền cúng kính không bằng tuân mệnh. Cầm đầu cách đó nam tử khôi ngô nhìn thấy chàng thượng tình cảnh như vậy, biết lần này nhóm người mình không đáp ứng vị này tiền bối thần bí điều kiện là không thể thiện. Cho nên hắn cũng chỉ có thể cúi đầu đáp ứng Lâm Mấu. Chỉ có thể ở nội tâm chính giữa âm thầm cầu nguyện vị tiền bối này giống như hắn lời muốn nói như thế, nhưng mà làm cho mình người phụng bồi hắn mà thôi. Về phần phản kháng, như vậy ý nghĩ ở hắn trong đầu nhưng mà xuất hiện như vậy trong nháy mắt, liền lập tức tiêu tan. Dựa theo trước tình huống đến xem, liền coi như bọn họ phản kháng, cũng không khả năng là vị này cường giả thần bí đối thủ. Cũng tỉ như mới vừa rồi vị này cường giả thần bí, có thể ở tại bọn hắn thần không biết dù không hay dưới tình huống, thì đem bọn hắn thật sự ở mảnh không gian này hoàn toàn phong tỏa, mà không làm kinh động bọn họ một chút. Như vậy thủ đoạn thì không phải là bọn họ có thể chống lại. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 78 chương 768 đồng ý, cho nên bọn họ cũng chỉ có thể đáp ứng vì tiền bối này điều kiện. Nói một chút bề ngoài nhìn bình thường phi thuyền vũ trụ trên, tiền bối không biết là phải đi hướng chỗ nào. Cầm đầu khôi ngô hán tử tên là Trình Hạo, đến từ một cái trung đẳng tu tiên thế giới. Tại chính mình trong thế giới, những cường giả khác cạnh tranh thế giới trường khống giả thất bại, cho nên nhất niệm bên dưới sẽ đến chư thiên vạn giới chính giữa, muốn khác tìm cơ duyên. Tại chỗ hắn cũng gặp phải đến từ văn minh khoa học kỹ thuật A Lan, còn có đến từ tu chân văn minh Ninh Viễn, Ninh Hoa hai huyên đệ. Kinh lịch một cuộc hiểu lầm sau, mấy người này rốt cuộc tạo thành một đội ngũ, không ngừng ở chư thiên vạn giới chính giữa thăm dò nghĩ tưởng phải tìm cơ duyên. Cái này ở chư thiên vạn giới chính giữa là một kiện rất thường gặp sự tình. Một ít tài chính mình thế giới đã đạt tới bình cảnh, mà tranh đoạt thế giới trường khống giả lại thất bại cường giả, còn có một chút không cam lòng cả đời chỉ có thể ở chính mình thế giới chính giữa xưng vương xưng bá cường giả thường thường sẽ đến cùng chư thiên vạn giới chính giữa tìm kiếm mình cơ duyên. Để cầu có thể đạt được cơ duyên, làm cho mình tu vi cao hơn thâm một bước, thậm chí có thể đạt tới chư thiên vạn giới chính giữa đại năng mức độ. Lúc trước Chí Tiêu đạo nhân đồng dạng cũng là như thế. Bất quá tới Tiêu đạo người vẫn tương đối may mắn, đến cuối cùng hắn vẫn trở thành thánh nhân, trở thành ở chư thiên vạn giới chính giữa cũng có thể trở thành đại năng tồn tại. Bất quá hết thảy các thứ này đi tới chư thiên vạn giới chính giữa tìm cơ duyên cường giả, không phải là mỗi một người đều có giống như tới Tiêu đạo nhân may mắn như vậy kinh lịch. Cường muốn trở thành thế nhân trên cường giả thật sự là quá mức chật vật. Không phải là mỗi một người đều có Hướng Lâm Mấu như vậy nắm giữ ngoại quải. Một ít người bình thường muốn trở thành thánh nhân cường giả kinh lịch có thể nói là muôn vàn khó khăn. Nói không chừng đến một bước cuối cùng, sẽ còn ở chư thiên vạn giới đại vũ trụ ý chí hạ xuống lôi phạt chính giữa tan tành mây khói. Muốn trở thành thánh nhân cũng không phải là đơn giản như vậy chuyện. Bằng không chư thiên vạn giới làm bên trong cấp bậc thánh nhân cường giả không phải là không thể đếm hết được. Cho nên, một ít muốn ở chư thiên vạn giới chính giữa tìm cơ duyên, nhưng là cuối cùng có thể thành công nhưng là ít lại càng ít. Ta cũng không biết ta muốn đi địa phương đến cùng ở vị trí nào, chỉ bất quá biết một chút đại khái mà thôi. Lâm Mấu cũng có một ít bất đắc dĩ. Tự mình ở minh mông chư thiên vạn giới chính giữa đã tìm gần thời gian ngàn năm, nhưng là vẫn không có tìm tới. Như cũ chỉ có thể lục lọi đại khái vị trí không ngừng tìm kiếm. Trình Hảo nghe được Lâm Mấu lời nói sau nhất thời liền mặt đầy mộng ép. Cái này thần bí trước mặt đến cùng đang làm cái gì, chính mình phải đi địa phương ở nơi nào cũng không biết. Cái này còn tìm kiếm cái gì? Trình Hảo hoàn toàn không để ý tới biết Lâm Mấu tại sao sẽ như vậy. Ha ha, nhưng mà mơ hồ cảm giác chỗ đó cùng bản tỏa hữu duyên. Nhưng là bản tỏa muốn cụ thể không tính ra rốt cuộc là một cái dạng gì địa phương. Lâm Mấu cũng không có nói ra là hệ thống để cho hắn đi kia một cái thần bí chi địa. Nhưng mà tùy ý tìm một cái cớ lấp liếm cho qua. Không ngừng đi về phía trước rồi sẽ tìm được, chỉ cần đến chỗ đó phù cận bản tỏa liền có thể cảm nhận được. Lâm Mấu nhìn tràn đầy trên phi thuyền những người đó một trận mộng ép biểu tình, không khỏi nói. Đỡ cho để cho bọn họ cũng cho là bọn họ đã trở thành chính mình người làm, cả đời này cũng không thể cách mình đi. Hơn nữa, ta cũng dự cảm chỗ đó cách nơi này đã không xa. Lâm Mấu ánh mắt đột nhiên bị hắn thu hồi, càng đi về phía trước, nội tâm của hắn chính giữa càng có một loại mơ hồ cảm giác. Chính mình cũng nhanh đến thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 78 chương 769 lập tức tới ngay. Lâm Mấu đoàn người phi thuyền ở nơi này minh mông chư thiên vạn giới làm bên trong hành tẩu vài chục năm sau. Ngươi chính là như vậy chẳng có ở chư thiên vạn giới chính giữa tìm kiếm. Tiền bối, ngài còn không có tìm được ngài muốn tìm địa phương sao? Ninh Hoa trên mặt có một ít bất đắc dĩ nhìn tùy ý nửa nằm trên ghế Lâm Mấu. Từ chính mình vài chục năm trước không biết tự lượng sức mình chọc một vị tiền bối sau, vị cuối cùng tiền bối đã tại người một nhà trên phi thuyền ngây ngô nhiều hơn 10 năm. Thời gian mấy chục năm, vị tiền bối này cũng không có cưỡng chế phân phó người một nhà muốn đi làm cái gì. Nhưng mà thỉnh thoảng cùng mình người tán gẫu xuống. Sau đó chỉ huy người một nhà cũng vô cùng không ngừng về phía trước tìm kiếm. Nhưng là đi qua nhiều năm như vậy tìm, bọn họ vẫn là không thu hoạch được gì. Vị tiền bối này vẫn là không có muốn tìm được hắn phải tìm địa phương. Bất quá đây là 10 năm sống chung, tới bọn họ cũng dần dần buông xuống vừa mới bắt đầu đối mặt Lâm Mấu cảnh giác cùng cẩn thận từng ly từng tí. Đi qua nhiều năm như vậy sống chung, bọn họ cũng biết vị tiền bối này cũng không phải cái loại này bụng nhỏ lòng dạ người, cũng không có trong truyền thuyết kia một ít cường giả cổ quái tính tình, ở bình thường hết sức tốt sống chung, thậm chí thỉnh thoảng mở một ít không có gì to tát đùa giỡn. Vị tiền bối này cũng sẽ không so đo cái gì, có lúc tâm tình của hắn thời điểm tốt cũng tương tự sẽ đùa giỡn với ngươi. Cho nên mọi người cũng không có vừa mới bắt đầu đối với Lâm Mấu kia một loại cung kính, ngay cả nói chuyện cũng không dám nói lớn tiếng. Ta có một loại dự cảm lập tức sắp đến, cách ta muốn tìm địa phương không xa. Theo thời gian càng đi về trước chuyển rời, bọn họ bây giờ cách cũng càng ngày càng nhiều. Lâm Mấu tại nội tâm chính giữa kia một loại không giải thích được cảm giác càng ngày càng thâm hậu. Hắn cảm giác muốn không bao lâu, hắn liền có thể tìm được hệ thống trong miệng lời muốn nói kia một nơi thần bí chi địa. Hơn nữa, lần này suy đoán cũng nhận được hệ thống khẳng định. Bọn họ đi càng xa, hệ thống liền càng ngày càng cảm giác hưng phấn. Rất rõ ràng, hắn phải tìm địa phương lập tức phải đến. Tiền bối, lời như vậy ngài nói qua không thấp hơn 10 lần. Bất quá Ninh Hoa lời nói nhất thời để cho Lâm Mấu sắc mặt tối sầm lại. Có cần phải như vậy phá sao, ta lần này cảm giác tuyệt đối không có sai. Nhiều nhất thêm nửa năm nữa thời gian, ta liền có thể tìm được ta phải tìm được địa phương. Lâm Mấu ánh mắt không ngừng nhìn không ngừng lùi lại chư thiên vạn giới tinh không. Mười nhiều năm trước tới nay ít nhất không giống trước như vậy cô độc. Dầu gì có mấy người bọn hắn bồi bạn, buồn chán thời điểm cũng có thể cùng bọn họ trò chuyện. Hơn nữa, ở bình thường chính mình rảnh rỗi chứng đau thời điểm cũng có thể chỉ điểm bọn họ. Thậm chí thiên phú tốt hơn một chút Ninh Hoa tại chính mình dưới sự chỉ điểm, từ Đại La Kim Tiên Sơ Kỳ đã đạt tới Đại La Kim Tiên Sơ Kỳ đỉnh phong, lập tức phải bước vào đại lục những thứ này hậu kỳ cảnh giới. Phải biết phổ thông Đại La Kim Tiên bước vào quá trình này, cơ thượng muốn cân nhắc thời gian ngàn năm. Dáng vẻ này Ninh Hoa như vậy vài chục năm cũng đã hoàn thành như vậy quá trình. Cũng là bọn hắn đoàn người này vài chục năm đối với Lâm Mấu đã buông xuống phòng bị nguyên nhân. Nếu như vị này tiền bối thần bí thật muốn để cho bọn họ mạng nhỏ lời nói, cũng sẽ không hao phí lớn như vậy tâm lực tới chỉ điểm bọn họ. Tiền bối, trước mặt xuất hiện đại lượng bất minh phi hành vật, hơn nữa còn hướng chúng ta phơi bày một loại bao vây thế. Coi như Ninh Hoa còn muốn nói điều gì thời điểm, A Lan thanh âm đột nhiên ở trong tai mọi người vang lên. Hơn nữa nghe thật giống như rất nóng lòng, phảng phất chờ một chút liền có đại sự tình gì muốn phát sinh như thế. Ô thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 78 chương 770 không biết hạm đội. Ồ, Lâm Mấu nghe được A Lan lời nói sau, có chút có một ít kinh ngạc. Đi vài chục năm căn bản không hề thấy bóng người nào, hôm nay lại rốt cuộc thấy người xa lạ sao, tiền bối, bọn họ thỉnh cầu liên lạc. A Lan lời nói một lần nữa truyền, tiền bối, chúng ta có muốn hay không đồng ý nhìn một nhóm người đối với chúng ta cũng không có gì có lòng tốt. Hơn nữa chúng ta có rất lớn có thể là gặp phải một ít đạo tặc. A Lan hiển nhiên là ở đã từng gặp được tình huống như vậy. Ngay đầu tiên cũng đã chắc chắn đối diện kia một ít hạm đội rốt cuộc là một cái dạng gì tồn tại ở chư thiên vạn giới chính giữa. Thường xuyên lén lút đến một ít do cường giả tạo thành một ít thế lực. Một ít thế lực không làm gì chuyện khác tình, cũng không giống chư thiên vạn giới những thứ kia cường đại tông môn như thế, không ngừng hút thu học trò. Bọn họ chỉ hiểu được một chuyện, đó chính là cướp đoạt. Chỉ cần để cho bọn họ đụng phải đơn độc ở chư thiên vạn giới làm bên trong hành tẩu, bất kể là tới từ ở tu chân văn minh hay lại là văn minh khoa học kỹ thuật, bọn họ cơ trên đều sẽ đi cướp đoạt một phen. Rất rõ ràng, bọn họ lần này chính là gặp phải như vậy tồn tại. Đối diện kia một số người phỏng chừng một chiếc tiểu tiểu trong phi thuyền cũng sẽ không có cái gì quá mạnh mẽ sức chiến đấu. Cho nên mới như vậy gan lớn tới vây lên muốn là bọn hắn biết. Một chiếc tiểu tiểu trong phi thuyền lại tồn tại một vị thánh nhân cường giả. Đó chính là lại mượn bọn họ 10 cái lá gan. Bọn họ cũng không có lá gan đó tới vây lên dù sao. Giống như bọn họ người như vậy, cũng chẳng qua là cuộc sống ở chư thiên vạn giới tầng dưới chót nhất một ít lão thử mà thôi. Cho dù có một ít cường giả, nhưng cũng là một ít không ra gì. Nhiều nhất cũng chỉ có một ít đại la kim tiên. Về phần cường đại hơn chuẩn thánh thậm chí còn thánh nhân, bọn họ căn liền coi thường như vậy thế lực. Đối với kia một ít cấp bậc thánh nhân cường giả mà nói, bọn họ muốn đạt được tài nguyên có vô số loại phương pháp. Tùy tiện xuất ra một hai chủng liền có thể đạt được so với bọn hắn một ít cướp đoạt người khác đạt được tài nguyên muốn nhiều hơn. Đồng ý đi. Ta ở xem bọn họ rốt cuộc là một ít gì dạng tồn tại. Nếu quả thật là như vậy gieo họ ở chư thiên vạn giới chính giữa tìm người, thuận tay trừ cũng được. Lâm Mấu không thèm để ý nói. Hắn không chút nào đem một số người cho coi ra gì. Thật ra thì khi này một ít hạm đội đến gần bọn họ thời điểm, các ngươi cũng đã ngay đầu tiên cũng cảm giác được, cũng ngay đầu tiên thả ra thần thức. Lâm Mấu luôn luôn là để ý như vậy cẩn thận. Tại hắn thần thức dò xét trong phạm vi, một hạm đội mặc dù coi như khổng lồ, nhưng là cường đại nhất sức chiến đấu cũng chẳng qua là một cái đại la kim tiên trung kỳ. Về phần những thứ kia hạm đội Lâm Mấu căn liền không để vào mắt. Đối phó kia một ít phổ thông đại la kim tiên vẫn có một ít hiệu quả. Nhưng là đối phó hắn như vậy một cách đường đường thánh nhân, ngay cả hắn phòng ngự cũng không đánh lại. Hơn nữa Lâm Mấu đã có thật nhiều năm không có tự mình động thủ một lần, tay vừa vặn có một ít ngứa. Nếu như một ít người thật là cầm một ít cướp đốt giết hiếp không chuyện ác nào không làm ra hỏa lời nói, Lâm Mấu sẽ không để ý là chư thiên vạn giới trừ đi một cái gieo họa. Ngược lại một số người lưu đây cũng là một cái gieo họa, hay là để cho bọn họ vĩnh viễn biến mất tốt hơn. Kiệt kiệt các ngươi nghe kỹ cho ta. Chúng ta là vũ trụ song binh. Tin tưởng các ngươi cũng nghe qua chúng ta vũ trụ song binh tên. Thời thượng lời nói. Liền đem trên tay các ngươi giá trị tiền đồ vật toàn bộ lấy ra. Đem các ngươi tài nguyên toàn bộ buông xuống. Nói không chừng ta còn có thể lưu các ngươi một cái mạng chó.